Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, đệ 1418 chương Ngụy Song Song. 3. 10 dặm núi lớn, xác thật cảnh sắc hợp lòng người. Buổi chiều Tiếu đại muội cố ý mang theo Ninh Hoan Tâm đi không ít thảo địa phương. Này đó địa phương chỉ có người địa phương mới tìm được đến. Giống Ninh Hoan Tâm loại này ngoại lai du khách thật đúng là chính là tìm không thấy. Cuối cùng, đi được mệt mỏi, hai người liền ở một cái bên dòng suối nhỏ trên tảng đá nghỉ ngơi. Này dòng suối nhỏ suối nước thật thanh triệt, đều có thể nhìn đến tiểu ngư đâu. Ninh Hoan Tâm ngồi xổm suối nước biên, nhìn thanh triệt trong suốt dòng nước, còn có những cái đó chơi đùa bầy cá không khỏi tán thưởng một câu. Kỳ thật hai ngày này nàng cũng không có khắp nơi du lãm, có thể như vậy ân tĩnh thoải mái thưởng thức thiên nhiên cảnh đẹp. Này vẫn là lần đầu tiên, nơi này suối nước vẫn luôn là như vậy thanh triệt thấy đáy. Chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên quăng chân xuống nước, khi đó ta cùng ta ca, còn có Song Toàn cùng Song Song. Nói tới đây, Tiếu đại muội đột nhiên sắc mặt thay đổi một chút, theo bản năng ngừng lại. Song Song là Ngụy đại ca tỷ muội sao? Ninh Hoan Tâm nhân cơ hội hỏi một câu. Phía trước nàng liền nghe các thôn dân nhắc tới quá Song Song, hẳn là kêu Ngụy Song Song đi. Ân, Tiếu đại muội chần chờ, cuối cùng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Dù sao Cố tiểu thư là người ngoài cũng không phải trong thôn người, cùng nàng nói hẳn là cũng không có gì trở ngại đi. Song Song là Song Toàn muội muội, lúc trước Song Toàn sinh ra thời điểm, hắn gia gia cho hắn đặt tên Ngụy Song Toàn, chính là hy vọng nhà bọn họ có thể nhi nữ song toàn. Lúc sau không bao lâu, Song Song liền sinh ra. Tuy rằng khi đó chúng ta thôn còn có không ít người gia trọng nam khinh nữ, nhưng là Song Song ở Ngụy gia lại rất được sủng ái. Song Toàn cũng đặc biệt thích yêu thương chính mình cái này tiểu muội, nghĩ tới một ít chuyện cũ. Tiếu đại muội ánh mắt nhu hòa lên, trên mặt cũng không tự giác mà dẫn dắt mỉm cười. Khi đó, chúng ta vẫn là hàng xóm. Chúng ta mấy cái thường xuyên cùng nhau ngoạn nhi, cùng nhau trộm đi ra ngoài, cùng nhau gặp rắc rối, cùng nhau nháo, kia chính là cả đời hạnh phúc nhất, vui sướng nhất thời gian. Sau lại, Tiếu đại muội nói, liền lại lần nữa ngừng lại. Đại muội, Ninh Hoan Tâm dứt khoát đứng lên đi tới Tiếu đại muội bên người. Sao lại làm sao vậy? Song Song nàng chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Cố tiểu thư nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Tiếu đại muội đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm mặt. Cố tiểu thư, ngươi biết cấm cốc sao? Cấm cốc chính là cái kia sương mù cốc sao? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, làm ra vẻ mặt mê mang bộ dáng. Đại Trung ca cùng ta nói rồi, cái kia sương mù cốc nguyên lai ta ca đều đã nói với ngươi. Nơi đó thật sự thực khủng bố. Song Song nàng chính là có một lần buổi tối đi ra ngoài. Ngày đó buổi tối hạ rất lớn vũ, nàng vì đục mưa hoảng loạn bên trong tiến vào sương mù. Lúc sau liền, Tiếu đại muội dùng sức nắm chặt chính mình đôi tay, hai mắt ánh mắt cũng trở nên phá lệ bi thương. Đại muội, ngượng ngùng, làm ngươi nghĩ đến thương tâm sự tình. Ninh Hoan Tâm thở dài ân ủi Tiếu đại muội một câu. Nàng thật sự không nghĩ tới, Ngụy Song Toàn muội muội cư nhiên cũng tiến vào sương mù cốc. Như vậy, hiện tại nàng hay không liền ở cái kia sương mù cốc yên vui trong thôn tiếp tục sinh hoạt đâu. Chính mình có không nhìn thấy nàng đâu. Kỳ thật cũng không có gì. Đều đi qua, Tiếu đại muội nghe được Ninh Hoan tâm ân ủi. Ngược lại là hít sâu một hơi. Quay đầu hướng về phía Ninh Hoan tâm hơi hơi mỉm cười. Nụ cười này một chút cũng không miễn cưỡng. Thật sự, đều đi qua. Ngày mai, hết thảy đều sẽ trở nên càng tốt. Hảo, Cố tiểu thư, ta mang ngươi đi tiếp theo cái địa phương đi. Ngươi nhất định sẽ thích. Tiếu đại muội đứng dậy, kéo lại Ninh Hoan tâm tay, lôi kéo nàng, liền hướng một cái khác phương hướng đi đến. Hết chương.